vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh hệ thống nổi lên dòng chữ thông báo. Chúc mừng ta cùng phòng thí nghiệm không đội trời chung đã may mắn nhận được túi phúc. Có thể nối mạch, kỳ giao quang lựa chọn nối mạch. Màn hình chia đôi, đối diện là một cô gái đeo kính. Dịu dàng nho nhã, nhìn phông nền, chắc là đang ở trong ký túc xá. Đại sư, xin chào, tôi tên là Trần Hân Nghiên. Trần Hân Nghiên lễ phép chào kỳ giao quang. Không ngờ tôi lại có thể đoạt được. Xin chào, cô muốn hỏi gì? Kỳ giao quang nói, cho mời người xui xẻo kế tiếp. Cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy mà lại là nạn nhân. Có chút không đành lòng nhìn, nhưng lại tò mò muốn nhìn. Có phải tôi bị đa nhân cách không? Trần Hân Nghiên nhìn thấy làn đạn, mỉm cười, là lão fan của kỳ sư. Cô cũng biết những câu nói này đều là nói đùa. Mỗi lần kỳ giao quang rút chúng ai, hoặc là bị cắm sừng, hoặc là có án mạng. Thật sự những người này đều là những người xui xẻo. Trần Hân Nghiên suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Kỳ đại sư, nhưng tôi không có gì muốn xem. Hiện tại tôi là nghiên cứu sinh, gia đình cũng khá giả, cũng không có đối tượng, một mình sống rất vui vẻ. Tương lai thì cũng đã có quy hoạch rõ ràng. Hình như, tôi không có nhu cầu xem gì. Tình duyên là thứ duy nhất còn thiếu. Nhưng cô căn bản không muốn xem. Dù sao đàn ông chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của cô. Một mình sống, thật sự rất thoải mái. Chị gái xinh đẹp như vậy, điều kiện tự thân còn tốt như thế mà lại không có đối tượng. Vậy thì hãy nhìn em, lầu trên tránh ra, để tôi tới, chị gái nhìn em. Trần Hân Nghiên cười, có chút xin lỗi nhìn làn đạn, thẳng thắn nói, xin lỗi nha, tôi là người theo chủ nghĩ. Ba không, không yêu đương, không kết hôn, không sinh con, yêu đương. Kết hôn thật sự quá đáng sợ. Tôi chỉ muốn sống tốt đến 50 tuổi. Sau đó nghỉ hưu đi du lịch khắp nơi. Không muốn kết hôn. Vậy thì về già ai chăm sóc cho cô hả? Mặt chó. Phải nói là. Chị gái rất tỉnh táo. Suy nghĩ như vậy mới đúng. Kết hôn đối với phụ nữ không có chút lợi ích nào. Thậm chí còn mang đến những rủi ro cao. Một mình sống. Tự kiếm tiền không phải càng tốt hơn sao? Tại sao không muốn kết hôn? Một mình chẳng lẽ không cô đơn sao? Cho dù không kết hôn, yêu đương cũng được mà. Ít nhất cũng có bạn trai ở bên. Mạnh dạn suy đoán lầu trên là trai tự tin, cách chương.